Đế quốc bại gia tử. Chương 1566, cùng nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi. Khổng Hùng thân thể lắc lư một cái. Thằng cảm giác được trước mắt biến thành màu đen. Đóng cửa. Chỉ như vậy sụp. Quá nhanh. Vậy quá đột nhiên. Đến nay mới ngưng. Cũng không biết địch quân là làm sao làm được. Là dùng cái gì công kích. Cửa sụp. Cũng chính là trời sập. Đây là tất cả mọi người cảm giác. Quan nội có 100.000 quân coi giữ. Cái này cùng binh lực địch quân số lượng là có chênh lệch. Bọn họ có thể ỷ vào chỉ là cửa ải hiểm yếu tường cao kiên cửa. Mà hiện tại địch quân đã có cao nhất cửa đột phá. Vậy ưu thế này sẽ không có. Mau, lập tức dọn tới đá lớn cho ta chất đống ngăn trở. Khổng Hùng trước nhất kịp phản ứng. Gầm lên, đóng cửa miệng một mảnh hỗn độn. Nhưng trong môn mở toang ra, địch quân hoàn toàn có điều kiện thẳng xông vào. Nhất định phải gia tăng chút trở ngại. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, mọi người cũng không đoái hoài được đi cứu viện bị đè binh lính. Mà là lập tức đi dọn tới đá lớn gỗ lớn. Chuẩn bị lần nữa, chặn kịp. Dùng sức, một, hai, đi. Hơn 10 người mang một khối to lớn trường điều đá đi tới cửa đầu. Oanh, đây là một quả đạn đại bác đánh tới. Quá đột nhiên, mọi người căn bản là không phản ứng kịp. Đạn đại bác nổ, vậy đợt khí sóng nhiệt đem người cũng nổ bay. Nổ thật to đem đá lớn trực tiếp chấn thành bột. Mà quan cửa người cũng bị nổ chết. Nổ bị thương, máu thịt mơ hồ. À, à, tiếng kêu thảm thiết lập tức bên tai không dứt. Mới rồi có đóng cửa trở ngại. Bọn họ ảnh hưởng chừng mực. Hiện tại không có. Những người này vậy trực tiếp bị thương. Chỉ là đá vụn văng khắp nơi sẽ để cho không ít người vẫn mệnh. Bọn họ cũng hù lừa. Ai ở lần đầu tiên thấy loại chuyện này có thể ung dung tiếp nhận. Khổng Hùng cũng là như vậy. Đến giờ phút này, hắn mới tính là chân chánh thấy được địch quân loại công kích này. Thật may hắn cách có chút khoảng cách. Nếu không hắn chỉ sợ cũng không sống được. Quảng cáo. Tiếp theo lại là một pháo đánh tới. Cửa mặc dù sụp, nhưng cái này chút đồ lặt vặt chất đống. Vậy sẽ ảnh hưởng đại quân công vào. Huống chi đây cũng là trấn nhiếp địch quân một loại thủ đoạn. Cái này tiếng vang lên. Khổng Hùng mới là lập tức trở về thần. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Hiện tại tiến tới. Chính là tự tìm cái chết. Không có chút nào ý nghĩa. Mau. Truyền lệnh tất cả người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Khổng Hùng cố gắng để cho mình bình quyết định. Hạ chiến lệnh, chờ đợi địch quân liều chết xung phong. Nhưng đã là một phiến hoảng loạn. Cùng lúc ban đầu có thể hoàn toàn không cùng. Cái này cùng bọn họ vốn là muốn. Hoàn toàn khác nhau. Cái này, cùng trong chốc lát. Hồng Vương Hạng Sinh cũng là ngây người như phỗng. Hắn bảo đảm mới vừa rồi ngắn thời gian ngắn sự tình phát sinh. Là hắn chọn đời nơi gặp nhất kinh người nghe sự việc. Cái này đồ sộ động tĩnh lớn. Cái này uy lực to lớn. Sẽ để cho vậy cao lớn đóng cửa sụp. Đây là chuyện nghìn lẻ một đêm sao. Hạng Sinh trực cảm giác đầu ông ông. Một phiến chỗ trống. Cái này còn làm sao làm. Đóng cửa phá. Thuận thế vọt vào. Lấy Khương Thừa Hóa nơi này quân đội chiến lực, có lẽ sẽ trả ra lớn một chút, nhưng bắt lại sân nhà quan tuyệt đối là 10 phần chắc 9 sự việc. Như thế dễ dàng liền phá quan, kế hoạch kia làm sao còn thực hiện? Dựa theo lúc ban đầu tưởng tượng, đang tấn công sân nhà quan cần một ít tiêu hao, làm sao vậy được cái 10 ngày nửa tháng, cùng tiêu hao xong hết rồi, phía sau địch quân cũng tới, hắn ở khởi sự. Như vậy địch quân thì xong rồi. Có thể hiện tại, một cái rất lớn trình tự trực tiếp tỉnh lược. Thời gian đối với không lên. Coi như hắn giờ phút này lâm trận đổ mâu. Chỉ sợ cũng tác dụng có hạn. Khó mà có lớn nhất hiệu quả. Hạng Sinh bối rối. Ha ha, thần cơ doanh ra tay quả nhiên rất phi phàm. Cho dù là Khương Thừa Hóa tâm tính. Thấy một màn này cũng là kích động không thôi. Hắn rõ ràng. Đây chính là vũ khí trang bị áp đảo tính tư thế. Nếu như thông thường tính khắc phục khó khăn, còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu sức người vật lực mới có thể có bây giờ hiệu quả. mà hiện tại dễ như trở bàn tay làm được. Hắn rõ ràng thấy phe địch quan tường một phiến hỗn loạn. Bây giờ là công chiến thời cơ tốt nhất. Mặt tướng chờ lệnh, dẫn tiền đạo danh đột kích. Mặt tướng chờ lệnh, xuất bộ liều chết xung phong vào quan. Mặt tướng chờ lệnh, bên này tinh thần đại trấn. Mấy vị tướng lãnh đều là tới đây xin đánh. Khương Thừa Hóa lắc đầu một cái. Hắn mở miệng nói, cái này đi đầu sự việc, vẫn là giao cho Hồng Vương đi. Hồng Vương, hắn kêu một tiếng, có thể Hạng Sinh thật giống như không có nghe được, như cũng ngơ ngác ngây ngốc. Khương Thừa Hóa cũng không có bất ngờ, cũng có thể hiểu, bởi vì hắn lần đầu tiên thấy pháo lúc đó, cũng là cái bộ dáng này. Hồng Vương, Khương Thừa Hóa đánh hắn một tí. À nha, Hạng Sinh lúc này mới phản ứng lại. Đóng cửa đã phá, cái này tiên phong khắc phục khó khăn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Khương Thừa Hóa mở miệng nói, đừng nói ta không có chiếu cố ngươi à, ngươi nếu đã nhìn về phía chúng ta, thì nhất định phải có điểm chiến công. Đến lúc đó ta hướng đại soái bẩm minh lúc đó, cũng có giao phó, ngươi cũng có thể đứng vững hơn. Ngươi nói sao, giao cho ta, chấm, Hạng Sinh lòng như lửa đốt. Cái này quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới Khương Thừa Hóa thật vẫn giao cho hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Mau đi đi, không muốn dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu. Khương Thừa Hóa giọng không cho cự tuyệt. Hắn mặc dù tín nhiệm Hạng Sinh, có thể không đại biểu cái gì cũng không thành tựu. Hạng Sinh dẫu sao là người ngoài, muốn hoàn toàn thành vì mình người. Vậy phương thức tốt nhất, đương nhiên là để cho ở trên tay hắn dính đã từng quốc gia đồng loại máu tươi. Quảng cáo, đã từng là Hồng Vương, cái đầu tiên xuất bộ vọt vào sân nhà quan, cùng chuyện này hành động truyền đi, liền hoàn toàn tọa thực, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cùng bọn họ đi tới cùng. Cái này còn là Khương Thừa Hóa cùng Vương Khang học, ban đầu Hằng Vương Hạng Thái là làm sao đầu hàng, còn không phải là bị Vương Khang từng bước một ép vào tuyệt lộ. Mau đi đi, công đầu này cho ngươi. Khương Thừa Hóa một lần nữa nói một câu, cũng để cho Hạng Sinh rõ ràng, hắn không có cách nào, lại chần chờ, kẻ địch cũng nên có hoài nghi, có thể hiện tại gục mâu sao? Hạng Sinh trong lòng một đoàn rối ren, cái này cùng bọn họ lúc ban đầu nghĩ hoàn toàn khác nhau à, Hồng Vương. Khương Thừa Hóa tăng cao giọng, hắn mở miệng nói, ngươi là không muốn sao? Không, không. Ta chỉ là không có phản ứng kịp. Hạng Sinh mở miệng nói. Ta vậy thì đi an bài. Hắn nhanh chóng trở lại thuộc hạ chỗ. Lý Kha, ngươi an bài một tí. Lập tức xuất bộ khắc phục khó khăn. Lý Kha là dưới quyền của hắn đại tướng. Hạng Sinh không hiểu quân sự. Quân đội đều là người này mang. Hắn là thân tín. Cũng biết Hạng Sinh kế hoạch là bình thường công kích. Vẫn là... Ngươi cảm thấy nên như thế nào? Ta không biết. Lý Kha lắc đầu nói. Hiện ở nơi này tình thế, thật giống như không quá thích hợp. Chúng ta đột nhiên phát động, thật giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Có thể hiện tại Khương Thừa Hóa đã đem công thành nhiệm vụ giao cho chúng ta. Không thể do dự nữa. Nhất định phải hạ quyết tâm. Hạng Sinh liếc nhìn sân nhà quan, rồi sau đó cắn răng nói. Không có cách nào, kế hoạch muốn nói trước, chúng ta lâm chiến đổ mâu, cũng có thể trì hoãn bọn họ khắc phục khó khăn thời gian. Nếu không ngày hôm nay sân nhà quan tất phá, bệ hạ kế hoạch, liền hoàn toàn xong rồi. Ta hiểu ý, Hạng Sinh mở miệng nói, kế hoạch xuất hiện sai lệch, là ai cũng không nghĩ tới. Cho tới bây giờ, hết sức liền tốt, có thể làm tới trình độ nào. Liền xem thiên mệnh, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.